Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, chắc hẳn là người Mỹ. Đây là bạn gái của anh, cô ấy là Jenny. Xin chào. Dư Vũ Lam mỉm cười cúi chào, người con gái kia cũng lịch sự cúi đầu. Ồ, xin chào. Cha, đứa bé thật đáng yêu. Jenny đưa tay chạm nhẹ vào cái má phúng phính của cô bé Đường Khả Du. Tôi có thể biết tên đứa bé không? Là Đường Khả Du. Cô có muốn bế thử không? Được sao? Tất nhiên. Cô giao đứa bé cho Jenny. Khi gặp cô, Đường Khả Du hít mắt cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt Jenny. Là song sinh sao? Vương Chấn nhìn cậu bé trên tay Đường Lãnh Phong, liền cất tiếng. Phải. Anh điềm đạm trả lời. Cho tôi bế một chút. Tại sao? Đường Lãnh Phong hời hợt trả lời, bảo bối của anh, sao có thể tùy tiện cho ai chạm vào là chạm chứ? Vương Chấn nhíu mày. Này, tôi chỉ bế một chút thôi mà, chứ đâu phải là giữ luôn. Sao cậu nhỏ mọn như thế? Tôi không thích. Phong, anh đưa bé Minh cho Vương Chấn bế đi, chỉ một chút thôi mà. Thấy hai người đàn ông đang chuẩn bị cãi nhau, Dư Vũ Lam vội quay sang hòa giải. Đường Lãnh Phong nghe cô nói mới chịu đưa cho Vương Chấn. Hoàng Phù Lâm đứng bên cạnh bật cười. Quả thật là chỉ có Vũ Lam mới khiến cậu nghe lời. Cậu vừa nói gì? Chị à, sắp tới giờ rồi, khách cũng đã đến đông đủ, mau đi thôi. Tiểu Đào cất tiếng nhắc nhở Dư Vũ Lam, cô gật đầu rồi khoác tay đi vào trong. Hàng chục người trong nhà thờ đều im lặng, nghe thời khắc thiêng liêng nhất của cặp vợ chồng kia. Đường Lãnh Phong còn có đồng ý lấy Dư Vũ Lam làm vợ, cho dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo đói cũng không chia lìa. Con đồng ý. Không một chút do dự hay suy nghĩ, Đường Lãnh Phong liền cất tiếng. Dư Vũ Lam còn có đồng ý lấy Đường Lãnh Phong làm chồng, cho dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo đói cũng không chia lìa. Con đồng ý. Kể từ lúc này, ta tuyên bố hai con là vợ chồng, con có thể ôm hôn cô dâu. Hai người quay mặt nhìn nhau, ánh mắt nhu tình như nước. Đường Lãnh Phong cúi người, đặt môi mình lên cặp môi đỏ mọng của Dư Vũ Lam. Bao nhiêu khó khăn, hờn giận, trách móc từ lúc này sẽ chính thức biến mất. Thay vào đó sẽ là niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng son. Tiếng vỗ tay vang lên, Dư Vũ Lam đỏ mặt nhìn anh. Anh mỉm cười, điểm nhẹ lên trán cô. Bà xã, anh yêu em. Hai năm sau, sau lễ cưới của cô và Đường Lãnh Phong thì lại đến lễ cưới của Tiểu Đào và Hoàng Phủ Lâm. Trước đó Tiểu Đào cũng đã mang thai được một tuần, hiện tại cả bốn người đang đi du lịch ở Osaka. Và hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại. Bé Du, cẩn thận coi chừng ngã. Dư Vũ Lam chạy vội theo sau, cô bé Đường Khả Du. Vừa dứt lời thì nó đã phịch xuống thảm cỏ, đau nhức mà khóc toáng lên. Cô vội chạy đỡ lấy, cưng chiều dỗ dành. Ngoan đừng khóc, mami thương. Sao vậy? Tại sao bé Du lại khóc? Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, Dư Vũ Lam thở dài. Ngã rồi. Bé Du, ngoan đừng khóc, phải nghe lời, cho bé Du kẹo nè. Cậu bé Hoàng Văn Trác chìa tay ra đưa mấy viên kẹo cho Đường Khả Du. Thấy thế, cô bé liền nín ngay, cầm lấy những viên kẹo híp mắt cười. Cảm ơn Tiểu Văn. Hả? Sao em dỗ thì không nín, Tiểu Văn dỗ thì nín ngay. Hừ. Dư Vũ Lam sụ mặt, kỳ lạ con bé Đường Khả Du này. Mỗi lần khóc lóc hay giận dỗi thì chỉ cần Tiểu Văn lên tiếng thì sẽ nín ngay. Ha ha, có lẽ bé Du có cảm tình với Tiểu Văn rồi. Đường Lãnh Phong bật cười ôm cô đứng lên. Mami, mami đừng buồn, còn có Daddy và Tiểu Minh yêu mami nhất. Đường Khả Minh ngồi trên tay anh, nhướng người hôn lên má cô một cái, tươi cười lên tiếng. Dư Vũ Lam bật cười. Phải rồi, còn có Tiểu Minh yêu mami mà. Ừ, không chịu đâu, Du Du cũng thương mami mà. Đường Khả Du phụng phịu kéo váy cô, nhàn mặt nói. Dư Vũ Lam đưa tay bế cô bé lên. Mami cũng thương bé Du. Tiểu Văn, lại đây nào. Hoàng Phù Lâm đưa tay ngoắc ngoắc Hoàng Văn Trác lại. Cậu bé ngoan ngoãn chạy đến xào vào lòng anh. Tiểu Đào nhàn miệng cười. Chuẩn bị xong hết rồi, đi thôi. Được. Đường Lãnh Phong nắm tay cô đi ra chiếc xe đậu ở ngoài cửa. Vũ Lam quay lại nhìn căn nhà. Dù sao cô đã ở đây 2 tháng, đi cũng có chút không nỡ. Đường Lãnh Phong vuốt tóc cô, ôn nhu cất tiếng. Bà xã, đi thôi. Vũ Lam mỉm cười. Vâng. Khoan đã. Có chuyện gì sao? Vũ Lam ngẩn người, anh vốn định cúi người hôn cô, nhưng Vũ Lam vội ngăn lại. Có con nít ở đây. Có sao đâu, lấy tay che mắt chúng là được chứ gì. Anh tỉnh bơ nói, bàn tay to rộng, che cả mắt đang đăm đăm nhìn anh. còn cô thì che đôi mắt trong trèo của cô bé, đáp nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net